Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 374, vong ân phụ nghĩa. Phạm Vĩ trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, mong muốn không kịp chờ đợi ra tay với Lâm Thiên, rửa sạch nhục nhã, có thể mình bây giờ dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Cho nên hắn không thể không gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Trương Hùng đám người gặp về sau trong lòng có chút thất vọng. Chẳng qua là lúc này Trung Kỳ lại mở miệng: ha ha, Phạm Vĩ, chẳng lẽ người liền không lo lắng chờ so sau khi thử xong cái kia họ Lâm tiểu tử đã đi hay sao? Nghe nói như thế, Phạm Vĩ biến sắc, lại có chút do dự. Bắc Nguyên lớn như vậy, lại càng không cần phải nói toàn bộ Thần Châu. Nếu là Lâm Thiên thật đi, hắn mong muốn lại tìm đến đối phương, thật đúng là không phải một việc khó. Lúc này, Vương Vĩnh Niên khua tay nói, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Nếu tiểu tử kia là Phạm Vĩ kẻ thù, như vậy hiện tại, dĩ nhiên chính là ta Vương gia kẻ thù. Ta Vương gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn kẻ thù đào thoát. Nói đến đây, Vương Vĩnh Niên nhìn về phía Trương Hùng, mở miệng nói, Trương gia chủ, người này, chúng ta muốn dẫn đi, ngươi không có ý kiến chứ? Trương Hùng nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, coi như hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, Trương Tử Di cướp lời nói, Lâm Thiên là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là ta Trương gia mấy chục người ân nhân cứu mạng. Các ngươi muốn đem hắn mang đi, tuyệt không có khả năng. Lời vừa nói ra, Trương Hùng lời ra đến khóe miệng, cũng không thể không nuốt xuống tới. Bởi vì, có Trương Tử Di lời này trước đây, thì tương đương với đem Lâm Thiên cưỡng ép cột vào bọn hắn Trương gia trên chiến xa. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu là hắn dám mặc kệ Lâm Thiên, cái kia chính là vong ân phụ nghĩa. Truyền đi, thực sự quá khó nghe. Hắn Trương Hùng, bao quát Trương gia, đều gánh không nổi người này. Tiểu nha đầu, ngươi là muốn đại biểu Trương gia cùng ta Vương gia là địch phải không? Vương Vĩnh Niên hơi híp mắt, nhìn xem Trương Tử Di chậm rãi nói ra, trong con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt liền bị câu nói này cho điều động, trở nên có chút vi diệu vô cùng. Những năm gần đây, Thiên Tuyết Thành ngũ đại gia tộc tuy nói là tranh đấu gay gắt, lại bí mật động sát thủ sự tình, cũng số lượng cũng không ít. Có thể mọi người ở bề ngoài vẫn như cũ là duy trì hòa thuận, coi như là tối vi phách lối Vương gia, cũng không dám tùy tiện cùng người nào vạch mặt, hô muốn khai chiến, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Trong nháy mắt đó, Trương Tử Di liền cảm giác được một cỗ vô hình áp lực buông xuống trên người mình. Chung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Bất quá Trương Tử Di lại là không chút hoang mang khẽ cười nói, ha ha, Vương gia chủ nói đùa, ta khi nào có nói qua muốn cùng ngươi Vương gia là địch đâu, vậy ngươi lại là vì sao ngăn cản ta đây? Vương Vĩnh Niên tiếp tục hỏi. Trương Tử Di không có trả lời, mà là cười nói, ha ha, dựa theo Vương gia chủ ngươi cái này logic, Lâm Thiên là Phạm Vĩ kẻ thù, cho nên liền là Vương gia ngươi kẻ thù, sau đó chúng ta Trương gia liền phải đem ân nhân giao phó ngươi, có thể ngài đừng quên, Phạm Vĩ hắn cũng là ta Trương gia kẻ thù. Nói đến đây, Trương Tử Di vẻ mặt lạnh lùng, sau đó chỉ Phạm Vĩ nói, liền là hắn hại chết ta Trương gia hơn 10 người, thậm chí ngay cả ta cũng suýt nữa chết tại tay hắn bên trên. Dựa theo ngài logic, ngài có phải hay không cũng nên nắm Phạm Vĩ giao cho chúng ta Trương gia đâu? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, chợt nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Vĩnh Niên. Trương Hùng càng là kém chút vỗ tay lên. Đúng vậy a, Vương gia chủ, dựa theo ngươi lời giải thích, ngươi có phải hay không cũng nên nắm Phạm Vĩ giao cho chúng ta a? Trương Hùng cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nắm Trương Hùng giao cho ta, ta nắm Lâm Thiên giao cho ngươi, cũng không phải là không thể được nha. Mặc dù Trương Hùng biết rõ, Vương Vĩnh Niên chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng hắn vẫn là nói ra, bởi vì hắn đánh trong đáy lòng, liền cảm thấy biện pháp này không sai. Dùng Lâm Thiên mệnh, tới đổi Phạm Vĩ mệnh, giá trị, Trương gia chủ nói đùa. Việc này, Vương Vĩnh Niên vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, coi như hắn chuẩn bị đem việc này trước thả một chút thời điểm. Một cái vương gia hộ vệ bước nhanh đi tới, trên tay cầm lấy một tấm chân dung, ngắt lời hắn, gia chủ, người kia tìm được, nhanh như vậy. Vương Vĩnh Niên nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng, sau đó theo bản năng hỏi, người đang ở đâu? Là ở chỗ này. Hộ vệ kia lung lay nhất chỉ, mục tiêu chính là Lâm Thiên. Hả? Vương Vĩnh Niên thấy thế, vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó đem hộ vệ trên tay chân dung đoạt lấy, nhìn kỹ liếc mắt, sau đó lại so sánh Lâm Thiên. Quả nhiên, trước mắt hắn người trẻ tuổi này, cùng chân dung bên trong người, vô cùng tương tự, chẳng qua là vẻ mặt khác biệt, dẫn đến hai người có chỗ khác biệt thôi. Liền là ngươi, tại ta vương gia tiệm thuốc ngươi giết người, còn vượt qua hàng. Vương Vĩnh Niên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mở miệng hỏi, trong thanh âm đè nén vô tận lửa giận cùng sát ý. Từ khi hắn vương gia tại Thiên Tuyết Thành xưng bá đến nay, vẫn chưa có người nào dám giống Lâm Thiên như vậy, tại trên địa bàn của bọn hắn, trực tiếp giết người cướp của. Nhất làm cho Vương Vĩnh Niên phẫn nộ là, cái tên này tại giết người cướp của về sau, không chỉ không trốn đi, ngược lại quang minh chính đại tại thành bên trong lắc lư, đồng thời còn ra hiện tại dưới con mắt của hắn. Đây là khi hắn vương gia không người sao? Người chung quanh, tại nhìn thấy Vương Vĩnh Niên cái kia lửa giận thao thiên bộ dáng về sau, cũng là sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Giết người cướp của, chuyện gì xảy ra? Trương Hùng thuận miệng hướng người bên cạnh hỏi, rất nhanh liền có người trả lời, gia chủ, ngài quên sao? Liền tại ngày trước, vương gia tại đông đường phố cái gian phòng kia tiệm thuốc, không phải bị người đoạt sao? Xem Vương Vĩnh Niên bộ dáng này, hẳn là này họ Lâm tiểu tử làm. Nghe nói như thế, Trương Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Hôm trước hắn là nghe nói vương gia tiệm thuốc bị người ta bưng tới. Lúc đó hắn còn tại cười, cảm thấy vương gia không có năng lực, càng thấy này động thủ người to gan lớn mật, không nghĩ tới lại là Lâm Thiên làm ra sự tình. Trương Hùng nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Thiên, tại kinh ngạc đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như nói vừa rồi vương gia chỉ là đơn thuần muốn giúp Phạm Vĩ ra mặt, muốn cầm xuống Lâm Thiên, tại Trương Tử Di sau khi mở miệng, bọn hắn Trương gia liền không thể không ra tay tương trợ. Dù sao, dư luận áp lực ở nơi đó, nhưng bây giờ, Lâm Thiên chỉnh xuất như thế một việc sự tình, bọn hắn Trương gia là có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến. Dù sao, đây là Lâm Thiên chính mình chỉnh tới sự tình, cũng không phải bọn hắn Trương gia ở sau lưng sai xử. Dựa vào cái gì muốn tới cho hắn chùi đít? Trương gia chủ, chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Vương Vĩnh Niên nhìn về phía Trương Hùng, trầm giọng nói ra. Trương Hùng mặt không thay đổi trả lời, vấn đề này cùng ta Trương gia không có quan hệ. Vương Vĩnh Niên tựa hồ liệu đến Trương Hùng sẽ nói như vậy, cũng không có biểu tình gì. Lúc này chỉ Lâm Thiên nói ra, nếu dạng này, cái kia tiểu tử này, ta muốn mang đi. Trương Tử Di thấy thế, vẻ mặt lo lắng, không khỏi hô, cha, Lâm Thiên có thể là ân nhân cứu mạng của ta, người không thể dạng này trơ mắt nhìn hắn bị vương gia mang đi. Lại là lời này. Trương Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nổi nóng, trong lòng chấn nộ không thôi. sắc mặt âm trầm nhìn Trương Tử Di liếc mắt. Này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là cánh tay hướng ra ngoài ngoặt. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra trước mắt tình thế sao? Vẫn là nói, nhất định phải kéo lấy bọn hắn Trương gia cùng một chỗ xuống nước mới bằng lòng bỏ qua. Phải biết, Lâm Thiên hành vi đã là nắm Vương gia cho vào chỗ chết đắc tội, đồng thời hung hăng rút Vương gia mặt. Nếu là Vương gia không có hành động gì, như vậy bọn hắn còn mặt mũi nào tại Thiên Tuyết thành dừng chân? Cho nên, Trương gia nếu là dám nhúng tay, vậy tuyệt đối không chết không thôi kết cục. Vì bỏ đi Trương Tử Di trong lòng cái kia một tia không thiết thực ý nghĩ cùng với dư luận áp lực, Trương Hùng lúc này hừ lạnh nói, Tử Di, không nên bị hoa ngôn xảo ngữ che đôi mắt, tiểu tử kia xem như ngươi cái gì ân nhân cứu mạng. Ngăn trở thú triều, đánh lui Phạm Vĩ, là các ngươi, mà không phải hắn, nếu là hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, một người liền có thể đánh lui thú triều, đồng thời đánh bại Phạm Vĩ, vậy các ngươi vì sao còn sẽ có như vậy tổn thất lớn? Nghe được Trương Hùng chất vấn, Trương Tử Di không khỏi một hồi cứng lưỡi, trong lòng lo lắng, có thể trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Thấy thế, Trương Hùng vừa tiếp tục nói, ban đầu, xem ở ngươi vì hắn tranh công mức, đến Trương gia về sau, ta cũng không có nghiêm túc đi so đo chuyện này, đồng thời nhờ ơn, khiến cho hắn đến ta Trương gia khố phòng. Tùy ý chọn một dạng bảo dược, để báo đáp lại, có thể tiểu tử này đâu. Không chỉ không lĩnh tình, còn muốn ta Trương gia trấn gia chi bảo. Hiện tại lại tại Vương gia tiệm thuốc, làm ra giết người cướp của loại chuyện này. Giống dạng này người, sẽ hảo tâm giúp ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, Trương Hùng cơ hồ là dùng hét ra. Trương Tử Di lập tức liền bị hắn giống bối rối. Mặc dù nàng biết rõ, Lâm Thiên không phải là người như thế, cũng sẽ không cố ý làm ra giết người cướp của loại chuyện này. Trong đó khẳng định có chỗ ẩn tình, nhưng vào giờ phút này, nàng lại hết đường chối cãi. Đối mặt Trương Hùng từng tiếng nghi vấn, bình thường lại trấn định nàng cũng không khỏi hoảng hồn. Nhất là tại lúc này, Phạm Vĩ còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi ra bỏ đá xuống giếng nói. Không sai, ta có khả năng làm chứng. Tiểu tử này bất quá chẳng qua là ban đầu ta tại ven đường nhặt được một con chó chết thôi. Ốm yếu, tự thân cũng khó khăn. Làm sao có thể đủ đánh bại ta? Lúc ấy ta rút đi bất quá chỉ là bởi vì Trương đại tiểu thư bọn hắn đã đánh lui thú triều. Lại ra tay tới thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.